hắn phải cùng nàng, bởi vì ảnh tuyết am ở chỗ này. Hắn sợ, nàng ta đi vào trong đó gây sự. Vinh Chiêu đến Linh Ẩn Tự một lần, liền đi trước thiện phòng Vô Trí Đại Sư. Lần này Vô Trí Đại Sư không chỉ có ở đó, còn đồng ý gặp nàng ta rồi. Làm Vinh Chiêu mừng rỡ, nàng ta vào thiện phòng. Vô Trí chỉ nhìn nàng ta hai mắt, liền hai tay hợp thành chữ thập nói: A-di-đà Phật, bệnh của nữ thí chủ thứ cho lão nạp, trị không hết. Vinh Chiêu tức giận nói: ta không phải đại phu, còn biết rõ xem bệnh phải vọng, văn, vấn, thiết, nhìn qua, nghe thấy, hỏi, cắt, đại sư ngay cả ba dạng đều không làm, dựa vào cái gì nói trị không hết bệnh của ta. Chấm, Vô Trí đại sư nói: A-di-đà Phật, lão nạp, nhìn qua, rồi, nữ thí chủ mệnh định không con. Vinh Chiêu giận dữ, vỗ cái bàn một cái đứng lên, lạnh lùng nói ra: làm càn, làm sao ngươi có thể nói bổn cung như vậy? Vô Trí đại sư mặt không gợn sóng, bình tâm tĩnh khí nói: nữ thí chủ nhiều lần tới trong chùa tìm lão nạp. Lão nạp thấy nữ thí chủ tâm thành, lại có chút duyên phận cùng Phật môn, mới nói lời nói thật. Nếu nữ thí chủ không tin lão nạp mà nói, coi như lão nạp chưa nói. Vinh Chiêu cả giận nói: bổn cung tới tìm ngươi là xem bệnh, vừa rồi không cho ngươi xem tướng. Vô Trí đại sư nói: A-di-đà Phật, có thể để cho lão nạp xem tướng. Nữ thi là người thứ sáu, bể khổ vô biên, quay đầu lại là bờ. Nữ thí chủ tự giải quyết cho tốt. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Nói xong, liền ngồi xếp bằng nhắm mắt lại niệm kinh. Sở Hầu ra chờ ở bên ngoài thiện phòng nghe được động tĩnh, tranh thủ thời gian vào nhà giữ chặt. Vinh Chiêu khuyên nhủ: công chúa thận ngôn, nơi này là Linh Ẩn Tự, cô đối mặt là Vô Trí đại sư. Rồi khom người hành lễ với Vô Trí đại sư nói: đại sư, thực xin lỗi. Vinh Chiêu nói năng vô lễ: thỉnh đại sư thứ lỗi. Vô Trí đại sư tiếp tục niệm Phật, tựa như không nghe thấy lời của hắn. Một bên đại đệ tử Quy Linh hai tay hợp thành chữ thập nói: hai vị thí chủ xin mời. Vinh Chiêu tỉnh táo lại, nàng ta biết rõ, mình tuy là công chúa quý giá, cũng không thể làm càn tại Linh Ẩn Tự. Tranh thủ thời gian buông tư thái, rơi lệ cầu xin: xin hỏi đại sư, như thế nào mới có thể hóa giải hậu quả xấu này? Vô Trí đại sư hai tay hợp thành chữ thập, giống như hóa đá ngồi ở trên giường gạch. Quy Linh lại nói: thiên ý không thể trái, hai vị thí chủ, xin mời. Sở Hầu ra liền lôi kéo Vinh Chiêu đi ra ngoài. Vinh Chiêu vừa đi ra ngoài liền bò tới trên vai Sở Hầu ra khóc lên. Khóc, đến thương tâm gần chết. Vừa khóc vừa nói: tại sao có thể như vậy? Ta, toàn tâm toàn ý muốn sinh con trai cho Sở Lang, muốn cho huyết mạch chúng ta truyền thừa xuống dưới. Sở Lang, làm sao bây giờ? Nếu ta không sinh ra nhi tử làm sao bây giờ? Sở Hầu ra sắc mặt giữ kín như bưng, nhẹ lời nói: công chúa đừng thương tâm, cô không có nhi tử không sao. Bản hầu không thèm để ý, lời này tựa như đang an ủi Vinh Chiêu, nhưng Vinh Chiêu nghe xong cảm thấy có gì đó không đúng. Nàng ta ngẩng đầu nói: ta cũng không tin Vô Trí lão hòa thượng có thể còn lợi hại hơn Phật Tổ Bồ Tát. Cầu hắn vô dụng, ta đi cầu Phật Tổ Bồ Tát. Trong chùa tất cả Phật Tổ Bồ Tát, ta lại từng bước, sau đó, lôi kéo Sở Hầu ra đi đại điện. Vinh Chiêu đúng, như nàng ta nói, từ đại điện thứ nhất bắt đầu, từng Phật Tổ Bồ Tát đều muốn thượng hương dập đầu, vô cùng thành kính, không lọt một chỗ. Khi nàng ta muốn đi Quan Âm điện thì lại nhìn đến điện bên trong đi ra một phụ nhân mang thai nâng cao bụng. Hiện tại nàng ta nhìn thấy phụ nữ có thai sẽ không thích, nhìn kỹ lại là Trần A Phúc thì càng khó chịu. Nàng ta đang suy nghĩ có nên nhịn một chút hay không, dù sao đây là Phật môn tịnh địa, nàng ta còn đang xin Phật. Sở Lang cũng ở phía sau lại nhìn đến hai đứa bé kêu to đánh tới Trần A Phúc, còn nói sinh hai đệ đệ. Lời này ở nàng ta nghe tới so với bất luận một câu nào đều chói tai. Cách chương.